Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi gần đến nơi, Hứa Tỉnh Thâm xuống xe trước, xé nát tờ giấy thông tin và hộp đồ, ném vào hai cái thùng rác khác nhau. Lúc này mới xách hành lý, đi bộ gần 20 phút mới đến Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu vẫn đang ở bên ngoài, Hứa Tỉnh Thâm vào phòng khách, Vạn Dục Ninh vùi mình trên sofa xem phim. Người giúp việc nhìn thấy cô xách đồ, vội vàng tiến lại gần định giúp một tay. Cô Hứa, tôi giúp cô mang lên. Không cần, cũng không nặng mấy. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân đi đến cầu thang. Vạn Dục Ninh liếc nhìn người giúp việc kia. Ở trong Cửu Long Thương này, tất cả mọi người đều to nót Hứa Tỉnh Thâm, mà cô thì bị xem như một kẻ điên. Vạn Dục Ninh quăng trái cây lên người bên cạnh. Khó ăn muốn chết, toàn thứ gì đâu không? Hứa Tỉnh Thâm lên đến lầu 2, nhìn thấy một người giúp việc khác đang định lên lầu 3 quét dọn. Hứa Tỉnh Thâm mở miệng gọi chị ta. Cô Vạn đang nổi giận, cô xuống lầu xem một chút, sau này đừng để người khác một mình cùng cô ấy, đỡ phải chịu thiệt. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm tận mắt nhìn thấy người kia xuống lầu, cô mới đặt đồ xuống một bên, sau đó nhanh chóng bước lên lầu 3. Cửa phòng Vạn Dục Ninh mở toang, Hứa Tỉnh Thâm biết rõ lầu 3 không có người, tự ý đi vào trong. Cô đến trước giường, kéo tủ đầu giường Vạn Dục Ninh ra, đồng thời móc lấy hộp thuốc trong túi. Hứa Tỉnh Thâm lấy vỉ thuốc kia ra, một nửa số thuốc đã được khui, số còn lại trong túi Hứa Tỉnh Thâm. Cô thả vị thuốc xuống mặt đất, lại đẩy tủ đầu giường lại, hoàn toàn che lại chỗ kia. Cô không nán lại quá lâu trong phòng Vạn Dục Ninh, động tác rành rọt, không chút rông dài và do dự. Hứa Tỉnh Thâm trở lại lầu 2 rất nhanh, cô xách hành lý vào trong phòng ngủ chính. Trước tiên vào toilet rửa tay, sau đó ném túi thuốc vào trong bồn cầu, nhanh chóng gạt nước. Buổi tối, người giúp việc lên lầu 2. Cô Hứa, cơm tối đã chuẩn bị xong. Hứa Tỉnh Thâm đáp lại một câu. Tưởng tiên sinh về chưa? Đã về rồi, vừa đến nhà. Hứa Tỉnh Thâm mở cửa bước ra, cả áo lông lẫn váy đều nhuộm một màu đỏ rực. Khi xuống lầu, nhìn thấy Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu cùng ngồi trong phòng khách. Hứa Tỉnh Thâm đi đến vài bước, Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Khi cô lần nữa nhấc chân thì vấp phải tấm thảm trên mặt đất, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Tưởng Viễn Chu nói cẩn thận, đứng dậy đỡ lấy cô. Hứa Tỉnh Thâm vỗ vỗ ngực, đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Khoảnh khắc cô ngước mắt lên, chợt thấy hai đứa bé trước bàn trà, đều rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ 4-5 tuổi thôi. Cậu bé đang chơi xếp đồ chơi gỗ, trên người mặc một chiếc áo lông mỏng, nước da trắng ngần, sáng vẻ, rất giống Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm nhìn cô bé bên cạnh, con bé khoác một cái áo trên vai, váy đen đi ủng, 10 phần thời thượng, kiểu tóc vô cùng đẹp, mà dáng vẻ cũng rất giống Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm len lén nhéo đùi mình một cái, rất đau. Rốt cuộc là thật hay giả đây? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi vào tay cô, lại rời lên khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm. Cô không hề chớp mắt, nhìn về phía trước. Cậu chàng hơi ngẩng đầu lên, bé gái cầm một mảnh gỗ, cậu xòe tay ra. Cho anh, chơi cái khác với em đi. Em thích chơi, anh không có hứng, em là con gái. Con gái thì thế nào, em cũng thích xe hơi nhỏ mà. Cậu bé lúc lắc cái đầu. Sao em không đi chơi với mẹ ấy? Mẹ nói để anh chơi với em. Cậu nhỏ phẩy tay một cái. Đó là vì mẹ muốn ở với ba, cho nên buộc em vào anh. Anh gạt người ta. Vậy em đi mà hỏi mẹ ấy. Con bé tủi thân dở môi lên, bộ dáng này đặc biệt khiến người khác yêu thương. Mí mắt con bé bắt đầu phiếm hồng. Vừa ngẩng đầu lên, miệng chu chu vài cái, đi về phía Hứa Tỉnh Thâm. Mẹ, anh trai gạt con đúng không? Mẹ yêu nhất chính là con. Đúng vậy, mẹ yêu con nhất. Hứa Tỉnh Thâm cười nói. Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh nghe được, lỗ tai lập tức giỏng lên. Lão Bạch cũng bị câu trả lời này làm cho á khẩu. Chẳng lẽ Hứa Tỉnh Thâm lại xuất hiện ảo giác sao? Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu bắt đầu chuyển lạnh. Yêu nhất sao? Ánh mắt của Hứa Tỉnh Thâm rõ ràng không phải nhìn anh. Cô lại nhìn thấy Phương Thành. Cái gì chứ? Cô yêu nhất là Phương Thành sao? Cô thừa nhận, lại có thể thừa nhận sao? Tưởng Viễn Chu cảm thấy như thể đâu đâu cũng là ác ý. Ngày hôm qua thôi, cô rõ ràng không phải như vậy. Lẽ nào chỉ cần khi Phương Thành xuất hiện, Hứa Tỉnh Thâm sẽ quên anh không còn một mảnh sao? Hai tay Hứa Tỉnh Thâm đưa về phía trước, con bé ngồi trên đùi cô. Mẹ, anh không chịu chơi với con. Không sao. Hứa Tình Thâm nhìn sang Tưởng Viễn Chu bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net